Tam đại tiểu thư tinh nghịch và tam đại thiếu gia siêu quầy. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng chữ bỗng nhiên đập vào tai cô. Preacher nhìn vào túi đồ, là Ami Bomb V2 và Figure Anime, cả những bộ manga nưa trong lòng bỗng nhiên vui vẻ hẳn lên. Cô mỉm cười và nhắm mắt lại, mở mắt ra, đôi mắt trở thành màu xanh dương ngày nào. Cảm ơn, thành công rồi sao? Hơ hơ, mình đang ở đâu thế này? Rachel ngơ ngác nhìn xung quanh rồi nhìn vào Kevin, thấy hai vết thương trên má anh, tay cô lại đang cầm thanh kiếm, thầm đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô nhanh chóng lấy khăn tay của mình ra và lau máu cho anh. Ta xin lỗi hu hu, không sao, dù gì cũng không phải tại mi, hiện giờ chúng ta phải lo cho tên đó trước đã. Kevin cười nhếch mép chỉ vào tên Eric đứng trên lan can. Bên phía Eric bên vẻ ngoài không có biểu hiện nhưng bên trong khá tức giận, hắn ta đã làm sai cái gì sao? Tại sao lại như thế chứ? Eric thì thầm với Gemmer đang đứng kế bên. Bây giờ là nhiệm vụ của cô, mau tóm hai đứa nhóc kia lại nhanh, nhưng tuyệt đối không được quơ chúng máy chủ đấy nhé. Vâng ạ, Gemmer liền nhảy xuống, đứng sau lưng Rachel và vung roi lên toan trói Rachel trước, vì hiện tại Kevin đang bị thương nên trói anh lại không phải là vấn đề. Cô ta cười hiểm, cuối cùng cũng đã có thể trả thù rồi. Có thể giành lại tất cả rồi. Rachel, cẩn thận, Kevin nhanh chóng đẩy Rachel ra và hứng lấy. Và anh cũng đã bị trói lại như Kelly và Lily. Kevin, tại sao cứ lại là con nhỏ đó? Tại sao em yêu anh mà anh cứ bênh con nhỏ đó vậy? Gemmer mím môi, nói với giọng ra vẻ mình bị nạt. Thứ nhất là con nhóc đó là bạn của tôi. Thứ hai là tôi không có yêu cô, còn ghét cô nữa là đằng khác. Thứ ba là tôi không có bênh gì hết nhé. Kevin nghiến răng nói, ánh mắt chán ghét nhìn Gemmer, những hành động trước kia Gemmer làm với những nữ sinh muốn tiếp cận anh như là đánh đập, hăm dọa khiến cho họ sợ hãi mà chuyển trường, tất cả anh đều thấy hết nhưng khi hỏi bọn họ lại nói dối nên anh không thể buộc tội cả ba cô ta được. Anh, không, tất cả là tại cô ta nên mới ra nông nổi này, cô phải trả giá. Nghe những lời từ Kevin bỗng nhiên trong lòng cô ta như bị đổ nát. Gemmer quay qua Rachel ấn nút trên roi, roi tự động cuốn lấy Kevin. Sau đó cô ta lấy dây roi khác mà vung tới tấp vào Rachel. Rachel phải tránh từng đường roi, nhìn xung quanh xem còn cách nào để tránh không thì thấy máy chủ, cái đầu bắt đầu suy nghĩ ra cái gì đó, cô cười cười rồi nhanh chóng chạy đến chỗ máy chủ. Còn Gemmer đang điên loạn, thấy Rachel chạy đi cũng cố gắng chạy theo cho đến khi Rachel đi vào đường cùng. Cô ta quờ hiểm đi đến gần, cô thua rồi. Ha, Rachel nhếch mép chọc tức Gemmer khiến cô ta nổi giận lên mà vung một đường thật mạnh xuống, ngay lúc đó Rachel nhanh chóng né đi. Đường roi nhanh chóng vung vào máy chủ khiến cho máy móc hư hỏng nặng. Các hoạt động ở đây đều dừng lại, còn cái lồng sắt bị bay lên đâu đó. Cả đám trong đó liền chạy ra đẩy Ellie và Enza cởi trói cho Kelly, Lily và Kevin. Tình thế bỗng nhiên thay đổi, một lũ vô dụng đã cảnh cáo mà không nghe. Eric nghiến răng nhìn Gemmer, Ellie và En, chán cũng đã nổi gân. Hắn ta nhìn qua Rachel lại nghĩ ra một ý gì đó. Còn chỗ Rachel, nhân lúc Gemmer đang hoàn loạn cô liền lấy roi quấn vào cô ta. Rồi nhanh chóng chạy lại chỗ Kevin. Ta đến rồi đây, Rachel lần lần tìm nút bấm trên roi. Rachel, cẩn thận, Kevin vừa dứt lời thì Rachel bị một bàn tay túm tóc kéo ngược lại, dây buộc tóc cũng đã bị tuột xuống. Một cây dao nhọn kè sát cổ cô. Nếu tụi mày đi đến đây thì con nhóc này sẽ bỏ mạng đấy. Eric ham dọa trợn mắt nhìn tụi nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả đám lo lắng cho Rachel, hiện giờ cũng cô biết nên làm gì nữa, tình thế lại lật ngược rồi. Rachel nhìn thẳng thì thấy một thanh kiếm, cô liền cắn một phát mạnh vào tay Eric khiến hắn đau đớn mà bỏ tay ra. Rachel nhanh chóng lấy thanh kiếm, nhưng vừa chạm được đã bị Eric túm tóc kéo lại, cô chịu đau mà vồ lấy lại thanh kiếm. Soạt, kiếm được vung lên, lần lượt từng sợi tóc bay theo đường kiếm. Rachel đã dùng kiếm để cắt tóc mình, ngay lúc đó cô liền chạy đến chỗ Kevin ấn nút cởi trói cho anh rồi chạy đến chỗ cả đám, lúc này trong tay Eric vẫn còn chùm tóc của cô. Eric, mày đã thua rồi, Ken nghiến răng nói, Rachel, Kevin, hai người có sao không? Đám còn lại lo lắng cho cả hai. Chấm, không sao đâu, Rachel cười trấn an, chấm, chết tiệt, Eric vừa dứt lời thì... Đoàng, tiếng súng từ đâu phát ra, viên đạn ghim trúng ngực Eric. Cả đám nhìn lên trên lan can, là một người đeo mặt nạ đen, người đó thổi khói ở miệng súng rồi biến mất. Chưa khỏi ngạc nhiên thì thấy Eric loạng choạng lùi lùi rồi ngã xuống, tay ấn vào nút màu đỏ. Nếu ta chết, thì các ngươi phải chết theo ta. Chấm, hắn ta nghiến răng nói rồi bắt đầu ngã xuống sàn, máu đỏ dần lan ra. FFF phòng thí nghiệm chỉ còn một, sẽ tự động phát nổ FFF, xung quanh đột nhiên toàn đèn cảnh báo, sắp nổ rồi, mọi người chạy lẹ lên, Lin hét lớn, Ken cõng Kevin lên và mọi người bắt đầu chạy ra ngoài. Vừa chạy ra ngoài thì căn nhà hoang phát nổ tiếng khá to. Chấm, cuối cùng cũng đã an toàn, Lin nhìn vào và nói, cả đám ôm nhau, giờ chúng ta đi về thôi. Kaito cười cười và cả đám bắt đầu quay bước đi cùng nhau. Bịch, Rachel, cách chương.